Bữa nay thì chúng ta bàn đến một cái chủ đề khác, đó là cái ý nghĩa Niết Bàn ở trong Đạo Phật. Thì ở trong Đạo Phật chúng ta đó, nó có một cái từ gọi là Niết Bàn, là đối nghịch với sanh tử, mà thường thì người ta gọi là ở cái phía bờ bên này và bờ bên kia. Tàu thì gọi là thử ngạn và bỉ ngạn. Thử ngạn tức là ở bên bờ sanh tử là mình đang sống, còn ở bên kia bờ sanh tử tức là Niết Bàn. Còn cái con người chúng ta đang sống đây đó, thì đôi khi là chúng ta lại nhầm ở cái chỗ bảo là khi mà chúng ta sống ở đây đó, là bờ bên này, nhưng mà chết thì về bên kia. Bên kia đó là đây đó, là cái thế giới sau khi chết. Thành ra thế giới sau khi chết và cái thế giới đang sống. Rồi có những người đó, họ lại nói thêm cái nữa đó, bảo đây là dương gian, còn bên kia là âm phủ. Thành ra dương gian là cảnh mà âm phủ là quê. Sống thì ở mà thác thì về. Vậy đây là về âm phủ. Về âm phủ tức là về địa ngục thì nguy lắm ấy. Cho nên tất cả những cái hiểu biết của con người nữa, thì nó có khác nhau như vậy nữa. Bây giờ nếu chúng ta là người Phật tử thì chúng ta đó, xem coi Đức Phật dạy chúng ta đó, cái Niết Bàn đây là gì. Tức Niết Bàn là đối nghịch với sanh tử đây. Thành ra cái thế giới mà Niết Bàn á, của Đức Phật nói đối nghịch là sanh tử. Nếu hay bao giờ mà hết sanh tử rồi đó, thì cái trường hợp đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là hết sanh tử rồi thì gọi là Niết Bàn. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới mà. Còn ở trong sanh tử đó thì không phải là Niết Bàn. Còn ở sanh tử có nghĩa là đó, cái khi mà chúng ta chết rồi đó, thì chúng ta tái sanh trở lại. Tại nên khi chết rồi là tái sanh trở lại, sanh chỗ này, sanh chỗ kia, sanh qua loài này, sanh qua loài khác, ở trong sáu đường sanh tử đó, thì cái này gọi là sanh tử. Mặc dù đó chúng ta chết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái chỗ sanh tử. Tại nên chúng ta chết rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta đang chờ cái cơ hội để mà chúng ta tái sanh. Cho nên vẫn ở trong sanh tử, chứ không phải là Niết Bàn. Không phải là quê của chúng ta đó, như mọi người hiểu lầm. Tại vì chết rồi, rồi chúng ta không sanh lại. Chết ở đây, sanh ở kia. Thì bây giờ đó, cái Niết Bàn của Đức Phật nói ở đây đó, có nghĩa là hết sanh tử rồi. Hết sanh tử rồi đó, thì gọi là Niết Bàn. Thì ở trong cái Niết Bàn mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là nó có chia ra bốn cái thế giới Niết Bàn khác nhau, chứ không phải là một. Tại nên cái Niết Bàn thứ nhất đó, mà Đức Phật gọi á, nó là hữu dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn nữa, có nghĩa là không phải là chết rồi mới Niết Bàn, mà còn sống ở đây đó mà ta gọi Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn này ta hiểu cái nghĩa nó là hạnh phúc, hạnh phúc chân thật. Vì tất cả mọi người mình á, ai cũng mong hạnh phúc, nhưng mà phần nhiều đó là chúng ta bất hạnh. Tức là thấy hạnh phúc nhưng mà thực tế đó, thì cái trường hợp này là bất hạnh. Ít có ai mà bằng lòng cái cuộc sống mình. Tại là bằng lòng cuộc sống của mình, bằng lòng những người bạn của mình, bằng lòng tổ chức của mình, cái này ít ai bằng lòng. Cho nên mới thì thấy là hạnh phúc, nhưng mà rồi đó trở thành bất hạnh. Cho nên cái hạnh phúc này rất là ngắn ngủi. Sau cái hạnh phúc đó thì lại cái đau khổ đi theo. Cho nên cái này Đức Phật nói là cái hạnh phúc con người là hạnh phúc giả tạm, hạnh phúc mà ngắn ngủi. Bây giờ đó, chúng ta tìm một cái hạnh phúc dài lâu. Cái hạnh phúc dài lâu này đó, ta gọi là Niết Bàn. Cho nên bây giờ đó, khi mà chúng ta còn sống thế này đó, thì quý vị phải nghĩ tới một cái là hạnh phúc dài lâu đó. Thế ta theo Đạo Phật là ta tu cái này. Làm sao đó mà khi ta bắt đầu tu á, thì còn nhỏ ta vẫn thấy được hạnh phúc khi ta thấy đạo và ta sống với đạo. Rồi lớn lên á, chúng ta cũng thấy ta được hạnh phúc. Mà khi già đó chúng ta vẫn thấy mình có hạnh phúc. Cho nên cái người mà tu hành rồi nhận ra được cái chỗ này đó, thì thầy nói là Tổ Thiên Thai đó, ngài mới có một câu nói mà rất đơn giản mà rất hay. Ngày tháng ta thung dung vui với đạo, vui với đạo đó, ta thấy cái hạnh phúc. Cái đời sống rất đơn giản nhưng mà không có ai làm phiền mình hết, mình cũng không làm phiền ai mà cũng không ai làm phiền mình hết, thì đây mình thấy mình có hạnh phúc thật. Còn cái hạnh phúc của mình mà lệ thuộc ở người khác thì cái trường hợp này nó coi như là giả tạm. Hãy còn lệ thuộc thì còn khổ đau thôi. Hay khi nó mất đi thì mình lại khổ. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta tu rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nó phát quy cái thân tự thọ dụng của ta. Bây giờ con người chúng ta đó cũng sống, nhưng mà sống nhờ cái gì? Tức là nhờ vật chất ở bên ngoài đem vô trong cái cơ thể này để nuôi cái cơ thể này, để cho nó thay đổi. Thì như vậy đó, thực chất đó, cái cơ thể chúng ta đó, bữa hôm nay đó, là nó có cơ thể này. Nhưng mà ngày mai đó, thì chúng ta đưa một số thực phẩm vô thì nó làm cho một số tế bào trong người ta chết đi, bị thải ra, mà nó trở thành là hiện hữu trong cái thân này. Rồi ngày mai đó chúng ta đưa vô một số thực phẩm khác nữa thì nó làm chết đi những cái tế bào đang hiện hữu này và để nó thay chỗ này. Cho nên chỗ này là luôn luôn sanh diệt, luôn luôn thay đổi. Về vật chất luôn luôn thay đổi. Rồi cái tình cảm con người nó cũng luôn luôn thay đổi, chứ nó không bao giờ dừng lại chỗ đó. Thành ra giờ này thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà giờ sau ta có thể khác rồi, thay đổi luôn. Cho nên buồn đó rồi vui, vui đó rồi khổ, tất cả những cái này nó luôn luôn thay đổi. Cái đó là cuộc sống của con người. Nhưng mà khi mà có cái tự thọ dụng thân này đó, ta chọn được đời sống đạo đúng nghĩa của nó đó, thì ta vui với cái đời sống này. Đời sống mà không lệ thuộc ở thiên nhiên, không lệ thuộc ở tình cảm xã hội. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bước đầu đó là chúng ta có cái chủ động này. Ta chủ động được ở trong cuộc sống của chúng ta. Ta không lệ thuộc thiên nhiên. Rồi chúng ta không thể luộc xã hội. Đây là cái cuộc sống mà của người tu và người hiểu đạo. Cho nên cái người mà chọn cái đời sống này đó thì họ có cái hạnh phúc thực. Nhưng mà cái đời sống này đó thì đa số đó, khởi đầu người ta tu theo cái pháp mà của Đức Phật dạy để người ta tìm thấy cái hạnh phúc này, là bảo là tu 37 trợ đạo phẩm mà Đức Phật bày ra để ta tu, để tới cuối cùng người ta chứng được cái niết bàn thực sự. Tại sao chứng được niết bàn thực sự đó là gì? Gọi là bát chánh đạo đó. Tức là tám cái điều kiện để cho chúng ta có hạnh phúc thực đó. Đây là cái quá trình tu của ta đó, để chứng được cái niết bàn này. Do tu cái này mà chứng cái này. Thì cái pháp tu này đó, là đầu tiên đó là làm sao mà chúng ta có cái nhìn chính xác nhất ở trong cuộc sống. Báo là thấy sự vật đó, thấy đúng như thật của nó. Tức là chúng ta thấy đúng chứ chúng ta không ảo giác nữa. Cho nên chúng ta thấy đúng có nghĩa là ta biết hết rồi. Cho nên ta không bị mê lầm, do đó mà chúng ta không bị đau khổ. Tại vì cái mê lầm của chúng ta đó là cái mầm mống để đưa tới chỗ đau khổ. Tại chúng ta không thấy. Ta nói bây giờ đó, đặt cái trường hợp đó, một người con trai lớn lên, thành ra ta nghĩ là lập gia đình để có hạnh phúc. Thành ra đầu tiên là cái anh này mới thấy cái hạnh phúc của anh là phải có gia đình. Gia đình rồi nó phải có nhà, rồi phải có vợ, rồi phải có con, phải không? Phải có công ăn việc làm, phải có hết tất cả như này. Đây là hạnh phúc con người. Như vậy ta gọi cái tổ ấm. Nhưng mà cái này nữa, ta thấy như vậy đôi khi chúng ta thấy không đúng. Chúng ta thấy không đúng cái này. Mà khi thầy còn đi học nữa, thầy nói người Nhật nó muốn nhìn thực vào trong cuộc sống, nó nhìn thực vào cuộc sống theo đạo Phật đó. Thì bây giờ đó, cái điều căn bản nhất đó, mà gọi là hạnh phúc của trên cuộc đời này cũng con người đó, chứ chưa có nói tới chuyện tu, cái thực ở trong cuộc sống này. Cho nên cái hạnh phúc của con người thực ở trên cuộc đời này đó, thì bây giờ nếu mình phải sống với cái thực của mình. Thế nên sống với thực của mình đây, mình là cái gì? Tức là cái sức khỏe của mình á, là trên hết. Cái con người mình á, cái hạnh phúc nhất của con mình đây là đây là sức khỏe chứ. Nếu không có sức khỏe thì cái trường hợp coi như tất cả mọi thứ đều phải bỏ hết. Cho nên hạnh phúc nhất của con người này á, là sức khỏe. Cho nên mình phải có một cái sức khỏe tốt á, đây là hạnh phúc. Sức khỏe tốt này nó đi theo một cái của nó đó, là cái ngoại hình mình còn dễ coi một chút nữa. Cái sức khỏe tốt, cái ngoại hình dễ coi, phải không? Rồi tới cái thứ ba là gì? Bạn bè. Cho nên cái tu của người trên đời này là đầu tiên. Làm sao giữ gìn cái sức khỏe mình cho tốt, làm sao mà giữ cái con người mình ở trong cái trạng thái rất bình thường, làm sao mà bạn bè họ chấp nhận được mình, họ thương mình được. Cho nên đây cái bước đầu chúng ta tu. Cho nên chúng ta có sức khỏe tốt rồi, cho nên nhờ cái sức khỏe này đó mà ta làm được nhiều việc ở trên cuộc đời này. Ta nếu có làm được nhiều việc đó, thì lúc bây giờ đó bạn bè mới có thể chấp nhận ta được chứ. Cho nên bạn bè này phải nói thêm cái là bạn tốt. Cho nên những người tốt này đó, họ làm bạn với nhau, họ có thể là tương trợ, tương thân với nhau ở trong trường hợp này. Đây là cái hạnh phúc của con người. Sức khỏe mình tốt, bạn mình tốt. Bây giờ mới đi xa thêm bước nữa mà quý vị đó, gọi là muốn tìm cái hạnh phúc đó, mà gia đình nữa thì sao? Còn chọn một cái người bạn mà để mà lập gia đình, chứ không có nghĩ là lợi dụng nhau. Cái người con trai lợi dụng người con gái, hay người con gái lợi dụng người con trai, cái này đó là sẽ bất hạnh liền lập tức. Tại khi mà về sống chung là cái này hoàn toàn khác rồi, đâu có thực. Hay là cái tham vọng của con người nữa, mà đây á, Việt Nam mình thêm cái nữa là cái vấn đề hay đi chuột bùa chuột ngải nữa, phải không? Đây dùng bùa mê thuốc lú để mà mê hoặc người khác đó, thì cái này càng nguy hiểm nữa. Cho nên trên bước đường tu thực ở trong cuộc sống này, ta thấy thành ra bạn này đó là bạn chân tình. Từ cái chỗ bạn chân tình này đó mà ta mới chọn ra được đó, người ta gọi là cái người bạn đời, cái người mà chết sống này ta phải có người. Vì hai cái người này đó mà thiệt ra thì sao? Họ hiểu lòng nhau. Thế nên các vị thấy trên cuộc đời này họ bất hạnh là gì? Vợ không hiểu chồng mà chồng cũng không hiểu vợ. Hay là vợ đòi hỏi chồng mà chồng cũng đòi hỏi vợ, tức là đòi hỏi lẫn nhau. Cho nên cái này đưa tới chỗ bất hạnh. Cái này hiểu nhau, cảm thông nhau, hợp tác với nhau, thì cái này còn có cái hạnh phúc, hạnh phúc thực của cuộc sống này. Thì khi mà hiểu nhau, cảm thông nhau đó, thì người ta gọi thêm cái nữa gì? Vui cùng hưởng, mà khổ thì cùng chia, phải không? Cùng chia chứ. Chứ vui thì cùng hưởng, mà khổ đó, thì đường ai nấy đi, phải không? Trên đời này, cái này nhiều hơn. Đây là cái sự thật. Cho nên nó tìm được một người bạn mà thủy chung như vậy đó rất khó có trên cuộc đời này. Cho nên cái chỗ này, cái hạnh phúc này cũng trở thành ảo thôi. Cho nên tìm được một người bạn mà mình bằng lòng 100% thì không có, nhưng mà xuống tới 50% đó, thì cái này cũng gần như một ăn một thua rồi, phải không? Cho nên xuống 50% là gì? Người ta gọi là không phải là bạn chân tình đó, nhưng mà đó là gì? cần nhau. Tức là bạn này đó là cần nhau, tại vì đó, hai cái người này đó họ cần nhau, cho nên họ phải hợp tác, họ phải sống chung. Hợp tác với nhau, sống chung với nhau, tại vì cần nhau. Nhưng mà thực ra đó, thì hai người này đó, nó cũng có cái mục tiêu khác nhau rồi. Cho nên cái này đó, thì hạnh phúc cũng ngắn ngủi rồi đưa tới cái chỗ bất hạnh đi theo sau đó. Tại vì họ có mục tiêu riêng, nhưng bây giờ họ cần đấy, cho nên họ phải sống. Thì cái trường hợp này đó, là cũng giả tạm. Cho nên cuộc sống thực của con người đó, là như vậy. Nhưng mà nó còn khá hơn là một cái đó, sống mà không có một cái nhận thức được cái sự thật, không thấy được cái sự thật. Cho nên nó chỉ có cái hạnh phúc giả thôi, hạnh phúc giả tạm thôi. Mà đi tới chỗ hạnh phúc thực á, thì thầy nói là làm sao bảo đảm được sức khỏe mình tốt, làm sao mà bảo đảm được á, bạn bè lúc nào cũng thương nhau, tin cậy nhau và hỗ tương giúp đỡ nhau. Mà quý vị muốn về vậy tu cái gì? Tức là đừng bao giờ nghĩ tới lợi dụng nhau, đừng bao giờ nghĩ tới lợi dụng lòng tốt của nhau. Đây là trên bước đường tu. Cái thực tế trong cuộc sống chúng ta đó, chơi với bạn không bao giờ lợi dụng bạn. Nếu hay lợi dụng thì cái này không bền lâu rồi. Đó là cái sự thật của cuộc sống. Tức là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà không bao giờ lợi dụng nhau, thì chỗ này mới còn. Thì chỗ này đó, tại sao vậy? Nếu ta theo đạo Phật rồi, thì Đức Phật dạy chúng ta là nhân quả ba đời. Sở dĩ trong đời này đó mà mình có những người bạn tốt như thế, Đức Phật nói là do cái tiền kiếp của mình đó, mình đã làm cái việc tốt nào đó, làm một việc tốt nào đó, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này mình mới gặp những người này đó là bạn tốt của mình đây. Còn tiền kiếp mình làm một cái việc ác nào đó, cho nên sanh trên cuộc đời này để mình gặp cái quả báo này. Đây là thật. Nhưng mà cái người tu nhìn thấy được cái sự thật của sự vật á, thấy được sự thật á, thì bây giờ ít nhất á, mình cũng thấy được một kiếp về trước. Thấy được một kiếp về trước. Còn nếu mà chưa thấy được một kiếp về trước á, thì mình có một cái cảm tính, cái cảm tính chứ không phải thấy được. Cho nên khi mà thầy đi tu ấy, thì hay sử dụng cái cảm tính này. Ta nên nhìn một người mình thấy mình quý trọng, hay nhìn một người mình thấy mình sợ hãi, phải không? Cái cảm tính của mình ấy, để mà nó xác định cái mối liên hệ của mình trong tiền kiếp. Trên bước đường tu đó thầy nhận ra cái này. Cho nên có những người mình mới gặp lần đầu, nhưng mà mình cảm giác như là rất thân quen, có thể tin cậy lẫn nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nên khi mà thầy sang bên Nhật thầy học, bạn bè thì đông, nhưng nó có mấy người nữa mà thầy có cái cảm giác đó, là người bạn tốt và hết lòng. Thành ra có một cái ông hòa thượng đó, ông nói với thầy này: tôi nghĩ là tôi với anh đó là bạn tốt của nhau ở trên Hội Linh Sơn đó. Hội Linh Sơn quý vị biết ở đâu không? Tên Hội Linh Sơn này lại cũng có hai nghĩa nữa. Cái nghĩa Hội Linh Sơn thứ nhất là Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở trên núi Linh Thú Sơn, phải không? Cái thời đó mình cùng tới, mình nghe pháp với nhau rồi, cho nên bây giờ tái sanh lại trên cuộc đời này đó, cả hai đứa cùng tu hết, mà hai đứa cũng cùng hiểu đạo hết. Cái hiểu đạo này, cái tu này đó, là có lẽ mình đã từng học và từng hiểu ở trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ nữa gần như là hiểu nhau được. Đây thầy nói là bạn tốt. Thì thầy nói thêm cái nữa, thì thầy muốn giữ cái tình bạn này mãi mãi những kiếp về sau nữa, chứ không phải ngay đây. Muốn như vậy đó là đừng bao giờ lợi dụng nhau nữa. Thế nên ông này cứ hỏi thầy đó, là thầy cần cái gì Thầy cứ nói ông sẵn lòng ông giúp đỡ hết. Thì thầy nghĩ trong lòng nữa, nếu mình cần mình nhờ đó thì sợ mai mốt nó hết đi, phải không? Cho nên thôi chưa cần, để đó, để đó để giữ cái bạn tốt chứ. Để cái người bạn này luôn luôn lúc nào nghĩ là muốn giúp mình, muốn giúp mình mà mình chưa nhờ thì cái này còn. Còn nếu trong lúc đó quý vị có người bạn tốt vậy đó, thì nghe người ta nói như vậy đó thì liền nhờ, phải không? Không cần cũng nhờ nữa. Thế nên nhờ hết việc này tới việc kia, nhờ cho tới cái khi mình gọi điện thoại tới người ta trốn thôi, phải không? Rồi mất rồi. Cái bạn tốt này mất rồi nữa thì về sau này chúng ta sẽ không còn những người thế này nữa. Cho nên nó có những người mà nói với thầy đấy, cái khi mới lập nghiệp chưa biết làm ăn, nhưng mà sao con làm được? Còn bây giờ trải qua mấy chục năm rồi, kinh nghiệm rồi, già dặn rồi, nhưng mà làm đâu thất bại đó, phải không? Thầy nó hết phước, hết phước rồi. Tại vì tất cả những cái phước anh tạo đời trước đó, trong kiếp này anh hưởng hết rồi. Những người bạn tốt của anh đó, anh đã sử dụng hết rồi. Bây giờ anh muốn nó đâu còn nữa, phải không? Thành ra muốn là mình phải bảo vệ, phải giữ gìn, phải nâng lên, cái này mới còn chứ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta thật là làm cái này. Họ muốn giúp mình nhưng mà chưa cần thì không bao giờ nhờ, thì cái này mới còn. Trong lòng họ vẫn có một cái ý thức muốn giúp, muốn giúp mình, cho nên đây là vẫn là bạn tốt của nhau. Nhưng mà nếu hãy chúng ta biết tu đó, là mình, họ có cái ý thức giúp mình nhưng mà mình chưa nhờ tới, mà mình nhìn thấy họ có những cái điều mà họ cần giúp tới mình đó, họ chưa nhờ mình tới mình giúp, bạn tốt của nhau nữa. Họ chưa nhờ mình nhưng mà mình biết đó, họ cần cái này thì mình sẵn lòng, mình sẵn lòng mình giúp. Cho nên cái chỗ này là bạn tốt của nhau này, tức là hiểu được nhau này. Đức Phật dạy chúng ta tu hành đã Bồ Tát là tu cái này. Cho nên thấy được một kiếp về trước, cái này tưởng, tưởng ra một cái kiếp về trước, tức là mình nhận ra được cái người tốt trên cuộc đời này hay người xấu trên cuộc đời này. Người xấu tức là ác nghiệp của mình đời trước, người tốt là công đức của mình tạo đời trước. Cho nên cái tốt này cứ nâng lên và cái xấu này phải giải quyết. Cho nên Ngài An Thế Cao khi mà Ngài tu, Ngài đắc đạo, Ngài thấy được một kiếp về trước thôi, mới thấy con kiếp trước. Nhưng mà Đức Phật hay đắc quả La Hán thì thấy được 500 kiếp về trước. Còn nếu mà mới chứng sơ quả là biết được một kiếp về trước mình là cái gì, mình từ đâu, mình sanh ở đây, cái bước ban đầu mình tu đó là mình chỗ này. Cái người có cái tánh linh mà có cái cảm giác chưa chứng được nhưng mà có cảm giác, cái cảm giác gì? Cho nên trước khi đi tu thầy có cái cảm giác đời trước mình là thầy tu, cái này cảm giác thôi chứ không phải là biết. Biết mình đời trước tu, đời trước mình tu, cho nên tự nhiên sanh ra trong đời này sao mình thấy chùa đối với mình nó thân quen, kinh kệ nó mình thuộc dễ dàng hơn, cái nếp sống thiền môn hình như là thích hợp mình hơn là cái nếp sống ngoài đời. Cho nên các đạo hữu tự kiểm lại cái thấy cái cảm giác, phần nhiều tuổi thơ đó mà cái này dễ có hơn. Chứ còn khi lớn lên rồi đó, mình bị cuộc đời này nó làm ô nhiễm rồi, biết không? Mình nặng nợ với xã hội, cho nên cái kia mờ. Thành ra nhiều người tới thưa với thầy nói, nó con hồi nhỏ sao con muốn đi tu? Thành ra con muốn đi tu nhưng mà hoàn cảnh thế này, hoàn cảnh thế kia không tu được. Thành ra một người đó mà có một cái ý thức tu đó, cái người đó mà quen đó, họ nói với thầy tức là bà Ngô Thị Huệ, tức là cùng một họ với thầy. Cái bà này là phu nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bà này nói với thầy, tự nhiên cái bà này rất quý thầy. Bà nói đó, cái năm bà 8 tuổi mà bà ăn mặn không được, tức là mẹ bà đó nấu cháo cá cho bà ăn, mấy anh em ai cũng ăn ngon lành hết, nhưng bà ăn vô bà ói là hết, ăn không được. Rồi tự nhiên bà lại sợ cái ăn mặn đi, cho nên lúc bây giờ bà ăn chay. Bà này ăn chay từ 8 tuổi. Ăn chay từ 8 tuổi rồi đó, cái bà này nó cũng đã từng lên tới Tôn Núi Cấm, ở trên đó tu. Một năm bà lên đó ở tu một tuần lễ, tức là có tu đó. Nhưng mà rồi đó, sau này cái hoàn cảnh đưa đẩy bà đi làm cách mạng, thành bà làm cách mạng luôn, hết cả một cuộc đời bà dấn thân làm cách mạng. Cho nên hồi tưởng lại cái lúc nhỏ, nên cái người Tây Tạng á, khi mà những đứa trẻ còn nhỏ, người ta đem người ta thử coi cái căn lành của nó có không, căn tu nó có không. Khi đứa nhỏ mà chưa có biết đi, chưa biết nói nữa, ta đem một số mấy cái dụng cụ người ta để. Thí dụ như bây giờ đem để cái xô chuỗi này đó, mà tự nhiên nó thấy xô chuỗi này đó, nó bò lại nó lấy rồi nó lần thử giống như ông sư đó, thì qua chừng cái kiếp trước nó đã tu rồi. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên đó, người ta thử, đầu tiên người ta thử bằng những cái đồ chơi của nó đó, mà người ta biết, người ta biết được cái đời trước của nó là cái gì đó. Cho nên đứa nào mà đời trước đó, mà nó làm về cơ khí, thì ở trong cái đời này tái sanh ra, mặc dù nó còn nhỏ mà nó thích cái này và nó học cái này nhanh hơn. Nên thầy thấy người Nhật đó, họ có một cái là chọn năng khiếu ở chỗ này để đưa đi học. Đấy, chọn năng khiếu. Nếu mà nó có cái năng khiếu đó thì mình cho nó học cái đó thì nhất định là nó phải giỏi thôi. Còn bây giờ nó không có năng khiếu đó mà cha mẹ ép nó đi học cái đó nữa, thì phần nhiều nó học rồi sao nó cũng không dùng. Cho nên thầy thấy Việt Nam mình hay cho con muốn học những cái nghề nó cao sang, nhưng mà rồi nó cũng không làm được, học không làm được. Nhiều khi học đó, lấy bằng để đó, nhưng mà người Nhật nó thực tế hơn, cho nên kinh tế nó phát được. Là học phải có năng khiếu, phải có năng khiếu và có sở thích. Năng khiếu và sở thích này là gì? Tiền nghiệp của nó đó. Đời trước nó có làm cái đó rồi, cho nên đời này nó tái sanh trở lại, cái này nó dễ quen, nó dễ quen. Còn cái này nó hoàn toàn những cái kiếp về trước nó chưa bao giờ biết, bây giờ học hoàn toàn mới. Cho nên có những người mà thầy thấy rõ đó, có những người thầy thấy rất rõ, tất cả các cái nghề họ rất là thông thạo, nhưng mà học văn hóa họ không được. Còn có những người học văn hóa, học triết học á, thì rất là giỏi, nhưng mà bỏ qua những cái khác á, là không bằng ai hết. Đây là sự thật ở trong cuộc sống á. Thầy nói cái năng khiếu nó gắn liền với cái tiền nghiệp của mình, tiền kiếp của mình á. Cảm nhận được trong cái một kiếp về trước. Rồi á, từ cái chỗ cảm nhận này đó, mà nếu hãy mình gia công thiền định, gia công thiền định thì lúc bây giờ đó tâm hồn mình nó lắng yên trở lại đó, là mình nhận ra được đời trước mình. Cho nên nó chứng được cái quả này nữa là do thiền mà chứng, tức là ngồi yên mình suy nghĩ. Cho nên ngồi yên mà mình suy nghĩ là lúc bây giờ mình mới nhận ra được. Cho nên có những người ta phát hiện ra được đời trước họ làm nghề gì, họ ở đâu. Người Tây Tạng hay có cái này, chứ người mình ít. Cho nên người Tây Tạng biết được cái kiếp trước mình, đời trước tôi ở trong cái làng đó, tôi tên đó, tôi làm cái nghề đó, cho nên bây giờ tái sanh lời kiếp này tôi còn nhớ, còn nhớ. Cho nên cái làng đó họ chưa bao giờ đi tới, chưa bao giờ biết, nhưng mà tự nhiên họ có cái cảm giác như vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà dẫn họ đi tới chỗ đó, họ đi thẳng vô. Nên ở bên Phật giáo Tây Tạng họ hay có cái này. Cho nên thấy một cái đứa bé còn nhỏ mà nó thấy nó bốc sâu chuỗi được á, là coi chừng nó có căn tu, nó là một lạc ma được trước tái sanh. Cho nên bây giờ người ta đem kinh ta thử coi, ta đem kinh ta thử coi nó có đọc được không, nó có thuộc được không. Mà đọc một hai câu kinh nó nghe cái nó nhớ liền á, thì cái này chắc chắn đời trước nó tu rồi. Lần hồi này biết cái này đó thì được hướng dẫn cẩn thận mà nó tu á, nó chứng được cái quả này đó, thì tự nhiên nó cảm thấy thấy được đời trước, thấy được một kiếp trước của mình đó, thì cái này đó, thì có thể dễ và ai cũng được. Nhưng mà đắc quả A-la-hán á, thì cái này Đức Phật nói là thấy được 500 kiếp về trước, đời trước, đời trước và nhiều đời trước của mình biết hết. Mình đã từng chết ở đâu, mình sanh lại đây nữa. Cho nên chứng được quả A-la-hán là nhìn vô trong cái xã hội này nữa, là mình biết liền ai là cái người mà thân mình, ai là cái người mà nghịch mình biết hết. Cho nên bây giờ Ngài An Thế Cao, Ngài đắc được quả rồi. Do đó Ngài làm vị thái tử ở bên nước An Tức, mà Ngài biết Ngài còn nợ một cái anh ở bên Trung Hoa này nè. Cho nên do đó mà ở bên Trung Hoa, Ngài tu ở bên nước An Tức. An Tức tức là cái nước Iran, Iraq gì bây giờ. Ngài đi qua bên Trung Hoa, Ngài đi tìm tới cái chỗ mà cái anh này. Cho nên tìm tới cái chỗ anh này, thì khi mà gặp cái anh này đó, cho nên vô cớ anh này đã tự nhiên thấy ông thầy tu là ghét, liền cho một dao cái là Ngài chết đi, trả xong một mạng. Này đi tìm để trả đó, không trốn mà tìm để trả. Cho nên đời trước đó là thiếu mạng, cho nên bây giờ sanh trở lại để đền mạng. Do đó mà mình bị chết những cái mà mình cảm giác như là oan ức mình. Nhưng mà người thấy đạo rồi họ biết này là quan gia gặp lại, tự nó thấy mình đó là nó ghét, nó muốn giết mình rồi. Cho nên cái người mà có căn tu căn lành á, họ nhìn họ thấy ông thầy tu họ thương chứ không không có làm gì hại mình hết, mà ông này thấy ông thầy tu là thù rồi, thế tự muốn giết đi. Cho nên á, cái này là quan gia. Một vị thiền sư khác á, Ngài tu nhưng mà luôn luôn Ngài cứ giữ mấy thẻ vàng ở trong cái túi Ngài á. Mấy thầy khác á, là chê, bảo rằng á, ông tu mà ông cứ giữ ba cái vàng này làm gì, Phật cấm ông cho giữ mà ông cứ giữ như vậy. Ông cười không nói gì hết. Cho nên bữa đó gặp cái tên ăn cướp đó, nó xách dao tới, ông cười, ông rút cái túi vàng ông giục lên, nó tôi thiếu anh vàng chứ tôi không thiếu anh mạng nha, tôi thiếu vàng tôi đâu thiếu mạng. Cho nên đi tìm cái anh này để trả. Cho nên cái người mà hiểu đạo và họ tu đó, thì phần nhiều đó, tất cả những cái quan trái này đó, họ tìm cách họ trả. Có điều kiện trả, mình trả. Trả xong rồi nó nhẹ đi, chứ không trốn, trốn không khỏi được. Đây là cái việc mà rất quan trọng. Cho nên không lầm nhân quả chỗ này. Cái người tu có trí tuệ rồi đó, không lầm nhân quả. Biết được nhân nào ác của mình đó, thì bây giờ mình tới cái quả của nó mình phải trả. Còn cái nhân mà thiện của mình á, thì tự nhiên cái quả tốt nó tự tới, mình không cần nó cũng tới nữa. Nên các Phật tử nghiệm lại xem, có những người đó thiệt tình mà nói, mình cũng không cần họ quan tâm tới mình đâu, nhưng mà họ vẫn là tốt với mình. Đây là bạn tốt này, nằm ở trong cái nhân quả này, ta nhìn ta thấy được trong kiếp trước hoặc là nhiều kiếp về trước, ta nhận ra được này. Mà nếu hãy ta tu rồi nữa, từ cái chỗ cảm giác này nữa mà đưa cho chúng ta tới cái chỗ nhận thực mà ta thấy được đó, chính xác đó, thì cái này bảo là tu chứng đó, lần lần chứng được, biết được trước một kiếp cho đến ba kiếp về trước. Biết được ba kiếp về trước đó, mình chết ở đâu mình sanh lại chỗ này, rồi mình chết chỗ này mình sanh chỗ kia, biết được ba lần như vậy đó. Thì như vậy đó, thì người ta biết được nhân quả trong ba kiếp rồi đó, thì mọi cái quan gia trên cuộc đời người ta biết hết, mọi người bạn tốt trên cuộc đời này mình biết hết rồi. Cho nên khi biết cái chỗ này rồi đó, thì sao? Tìm tới những cái người mà thân với mình đây để nói chuyện, tìm với những người này mà mình dạy họ, chia sẻ với họ, còn những người kia thôi đừng. Tại vì chúng ta không biết. Từ lúc bây giờ đó, chúng ta cứ đem cái hiểu biết của mình mà áp đặt cho người khác nữa. Họ không nghe, họ không nghe, đôi khi lại hại cho mình. Cho nên biết được rồi thì bây giờ đó, tất cả những người này đó là những người bạn tốt của mình, mà bây giờ đó họ kẹt chỗ này, họ kẹt chỗ kia, kẹt chỗ nọ, thì tới đó khai ngộ. Như cái trường hợp mà Ngọc Lâm Quốc Sư, thì lúc bây giờ đó ông này tu đắc đạo rồi, cho nên đó, ông biết đó, Thuận Trị Hoàng Đế đó, là bạn của ông đời trước, bạn đồng tu đời trước. Nhưng mà ông này tái sanh trên cuộc đời này là làm vua. Thành làm vua rồi đó, khi mà làm vua đó thì cái trường hợp này đó là vấn đề chinh chiến và chém giết, phải không? Tạo ác nghiệp đó. Ông mới thấy như vậy ông tội đó, ông tìm tới để ông độ ông này. Cho nên Ngọc Lâm Quốc Sư tìm tới độ ông này, mà tới đó thì cái ông Thuận Trị Hoàng Đế này đó là cái tánh người Mãn Châu, Mãn Thanh, rất hung hăng. Nhưng mà gặp ông Ngọc Lâm Quốc Sư đó, tự nhiên sanh ra cái tâm kính trọng. Tại vì bạn của nhau đời trước rồi, ta nói bạn tốt của nhau đời trước rồi, cho nên bây giờ nó thấy lại nó thì tự nhiên quý trọng. Cho nên đó, tất cả các Phật tử nên suy nghiệm chỗ này, thấy chúng ta có những người bạn như vậy đó, mà chính những người bạn đó mới hợp tác với nhau được, chứ còn những người khác thì không được đâu. Mình tưởng như là tất cả mọi người đều tốt hết đó, thì không được. Cho nên người này mình thuyết phục được, nhưng mà người kia đó là họ không bao giờ nghe mình, phải không? Đây là cái trường hợp mà chống lại. Cho nên tu lần lần theo cái pháp Đức Phật, cái tâm nó thanh tịnh rồi đó thì chứng quả. Thì đây chứng được một cái đầu tiên là đây ta gọi cái niết bàn. Cái niết bàn mà chứng được niết bàn này đó là khi còn sống đó, thì vẫn là niết bàn, tức là còn sống đó, vẫn thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc là tức là mình đi tới chỗ mình gặp đúng người, việc nó xảy ra đúng theo ý mình, phải không? Thế nên trên đời này hạnh phúc của mình đó là chỗ này chứ. Cái bất hạnh là luôn luôn trái ý, tức là mình nghĩ thế này mà không xảy ra như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mình được cái niết bàn này đó, thì cái trường hợp đó là mình thấy đúng, thấy đúng, tức là đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ nè. Thì đương nhiên cái việc này phải tốt thôi. Như vậy là trong đời mình không bao giờ có thất bại. Ta nên không có thất bại này là cho mình cái sự an lạc, cái hạnh phúc thực sự. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nhưng mà cái hữu dư y này, Đức Phật nó còn sống, cái người còn sống trên cuộc đời này mà khi mà họ đắc được thánh quả La Hán thì họ biết được hết tất cả những này nữa. Thì lúc bây giờ đó mình biết đó, mình nên tới chỗ nào và mình nên không nên tới chỗ nào. Cái chỗ không nên tới mình tới đó, thì cái này nó mang quả. Còn cái chỗ mà nên tới mà mình không tới đó, thì bỏ mất cơ hội đi, phải không? Cho nên trong đời mình đó, có thể mình bỏ mất nhiều cơ hội là vì mình thiếu trí tuệ. Bây giờ nữa, chỗ nào đáng tới mình tới, nhất định mình thành công. Việc nào đáng làm mình làm thì nhất định thành công. Cái này dẫn tới cái chỗ hạnh phúc của mình đó. Cái niết bàn là như vậy nữa. Thì cái người này thì sao? Cái người này đó còn sống nhưng mà đã đắc được niết bàn, mà niết bàn này đó là phần nhiều trụ định thì có. Cho nên cái khi nhập định lắng yên lòng á thì thấy được, nhưng mà trở lại đời thường á thì cái này mình không thấy nữa, quên. Đây nếu ai mà có từng tập tu cái này, tu đúng á thì sẽ nhận được cái điều như thầy nói. Cho nên cái khi mà mình á khó khăn, mình không quyết đoán được, thì bây giờ đó mình ngồi yên lại, phải không? Mình ngồi yên lại rồi đó mình lắng lòng mình xuống, tập trung lại thì tự nhiên nhận ra được, nhận ra được cái này. Cho nên ở chỗ này đó, Đức Phật nó là nhập định đó, thì thấy biết, nhưng mà xả định đó, thì mất. Ta nói bây giờ muốn nhập định thì tất cả các vị A-la-hán hầu hết họ phải ở trong thâm sơn cùng cốc, họ ẩn tu. Chứ còn đi vào trong cuộc đời này, nó bao nhiêu những cái chuyện mà nó phiền toái xảy ra. Tại vì sự thật ra mình tới chỗ này để gặp cái người này, để làm cái việc này. Nhưng mà khi mình tới mình làm cái việc này xong rồi đó, thì còn có cái việc khác nó xảy ra cho mình nữa đó. Nó không đúng theo cái ý muốn của mình, cho nên chỗ này nó nhận mình chìm đi. Do đó mà các vị A-la-hán khi chứng được cái quả này rồi đó, thì phần nhiều họ hay ẩn tu, tức họ trốn vào trong thâm sơn cùng cốc đó, chứ không dám ra. Tại sao vậy? Là vì họ còn kẹt một cái nó gọi là cái trần sa hoạch. Tại cái này họ mới chứng được một cái pháp đầu tiên của họ đó. Pháp đầu tiên của họ đó là Đức Phật nói là các vị này họ phá được cái phần kiến hoạch rồi. Cái nghiệp mà phá được cái phần kiến hoạch rồi, tức là cái thấy của họ chính xác, không có sai lầm nữa, phải không? Thành ra thấy không sai lầm nữa. Nhưng mà cái việc này nó liên quan tới việc khác. Cái việc này nó liên quan tới việc khác. Mình thấy cái này đúng rồi, nhưng mà mình tới mình giải quyết chuyện này, nó lại liên quan tới cái việc khác nữa, mà mình không giải quyết được thì chết. Thầy nói dễ hiểu nhất là các Phật tử nghiệm này. Mình thấy mình có cái người bạn nó khó khăn, mình thương, mình muốn giúp, mình muốn cứu, phải không? Nhưng mà người bạn mình đâu phải nó có mình nó đâu. Ta nên người bạn của mình á, nó còn có những người thân của nó chứ. Ta nên những người thân của nó, những người bạn của nó, ta nên những người thân của nó, những người bạn của nó, ta nên kẹt vô chỗ này. Mình muốn cứu nó, nhưng mà lúc bây giờ đó là bị tất cả những cái khác nó bao vây mình á, mình không giải quyết được, mình cũng rơi vô trong chỗ mê hồng trận. Cho nên cái này đó gọi là trần sa hoạch. Nó nhiều quá. Thấy thì nó như thế, nhưng mà đụng vô rồi nó như là một cái mớ bồng bông này, không giải được. Cho nên các Phật tử nghiệm rồi thấy rõ. Cho nên các vị A-la-hán họ đắc đạo rồi, họ trốn rồi chỗ này. Cho nên muốn cứu, muốn độ, nhưng mà tại vì á, cái vấn đề quan hệ chằng chịt này nó quá nhiều đi, cho nên tháo không được. Cho nên một mình nó nữa thì cứu được, nhưng bây giờ cái liên hệ của nó nhiều như vậy, làm sao mình cứu? Nên nó thầy nói đó, là bây giờ đó mấy anh thanh niên mới lớn lên mà chưa có gia đình, phải không? Nên chưa có gia đình đó, mấy anh thấy được tự do, phải không? Ta nên được tự do là mình có một mình một thân thôi đó. Thì bây giờ đó mình tới nhà bạn mình ở cũng được, mình đi vô chùa mình công quả mình ăn cơm cũng được, ngủ một mấy hiên cũng không sao, phải không? Nhưng mà tự mang nghiệp vô rồi đó, tức là có vợ có con rồi đó, đi đâu mà đùm đùm đề đề dắt đi đó, tới chỗ nào ở được? Mà nếu ở được đó, thì người bạn tốt của mình họ cũng dung mình được mấy ngày thôi, phải không? Tức là chấp nhận được mình, nhưng mà làm sao họ chấp nhận được vợ con mình? Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đó, thì coi như là không giải quyết được, nó tự bao vây mình. Đây là trên đường tu. Cho nên các vị A-la-hán là phần nhiều họ không muốn dương mang vào trong cuộc đời nữa, không muốn dính líu tới mọi người nữa. Thậm chí những người thân nhất á, là cha, mẹ, anh, em, họ cũng từ giả. Cho nên gọi là xuất gia, tức là bỏ đi. Ta nên bỏ đi, ta nên chấp nhận. Nhưng mà cái khi bỏ đi như vậy đó, thì trường hợp này họ có buồn chứ, có khổ chứ, nhưng mà họ tu rồi họ cắt lần cái phần này để mà thoát được. Khi mà thoát được rồi đó, có đủ điều kiện độ đó, thì lúc bây giờ họ trở về họ độ được. Cho nên Đức Phật của mình đó, là khi thành Phật rồi đó, thì mới hoài lại độ cho vua Tịnh Phạn, độ cho bà Ma Ha Ba Sề Xà Ba Đề là Di Mẫu, độ cho tất cả những người thân trong hoàng tộc để đi tu, phải không? Tới chừng đó đó là có điều kiện độ thì độ. Cho nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa đó, là nhìn thấy mình bị cái trần sa hoạch này nó bao vây mình không thể giải quyết được, thương nhưng mà không giải quyết được. Cho nên lúc bây giờ phải làm sao mà đắc đạo ở một trình độ cao nhất mà có điều kiện giải quyết cái chuyện này đó, thì tới chừng đó mình sẽ tìm tới để mà cứu mà giải quyết không. Còn chưa có điều kiện giải quyết đó, mà chúng ta lao đầu vô đó, thì coi như chúng ta chết. Ta nói vì vậy đó mà các cái vị A-la-hán này đó còn có một cái trụ xứ Niết Bàn. Cái trụ xứ Niết Bàn tức là ở cái chỗ đó thì được an lạc, vào trong định thì được an lạc. Ta nói vào định an lạc thì cái này rất là dễ, ai cũng có thể vô được hết. Tại vì khi mà mình tu đó, nếu mình chịu tu đó, thì vào cái định đầu tiên Đức Phật dạy mình chứng được cái quả đầu tiên, nó gọi là ly sanh hỷ lạc. Cái này đó, nếu chịu tu thì ai cũng được, tức là không còn lệ thuộc xã hội, không còn lệ thuộc thiên nhiên, thì cái lúc bây giờ đó mình được an lạc. Cái này được an lạc đầu tiên gọi là ly sanh hỷ lạc. Cái này nhiều người tu chứng, nhưng mà ở đây rồi còn thoái chuyển, tức là sẽ rớt trở lại. Thế nên cái tu của chúng ta đó, là đầu tiên chúng ta chứng này. Nếu hãy mà chúng ta nặng tình nặng nợ thì cái trường hợp này chúng ta đau khổ, nhưng mà chúng ta cắt đứt được cái này đó, chúng ta sống với cái đời sống nội tâm không đó, thì bây giờ nội tâm được an lạc, được giải thoát này, chứ gọi là ly sanh. Đó là ở trên bước đường tu ai cũng có thể được. Rồi tiến xa hơn bước nữa đó là định sanh hỷ lạc, tức là vui đó, tức là niết bàn là khi ở trong định, tức là vào định thì lại được niết bàn, mà xả định ra thì mất. Thế nên vào định là gì? Thế nên đi vào định, cái định này đó ai cũng có thể vào được, biết không? Nếu mà thực tập đúng, gọi là diệt tận định. Thế nên diệt tận định là khi mình vào cái định diệt tận này đó, khi mình nhập định rồi đó, là mọi việc xảy ra trên cuộc đời này mình không còn biết gì nữa hết. Tức là mình hoàn toàn không biết gì trên cuộc đời này nữa. Rồi khi mình xả định ra đó, cũng giống như là khi mà mình ngủ mê mình không thấy, không biết gì hết đó. Bây giờ mình xả định ra, mình nhìn mình thấy, mình ngơ ngác đi, phải không? Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Nếu ai có thực tập đúng thì người ta sẽ tới này. Cái định này đó là cái định gốc của ngoại đạo. Mà khi Đức Phật đi xuất gia đó, thì Ngài học được cái này trước. Diệt tận định không biết gì hết, ngồi sững ra như gốc gỗ, cục đá vậy thôi, không biết nữa. Thành họ đánh mình cũng không biết nữa. Họ mắng giết mình cũng không biết. Tất cả mọi việc chung quanh mình không biết gì nữa hết. Thì cái này đó, ở trong tâm mình được an lạc, mình sống ở trong cái đời sống nội tâm mình. Cho nên các vị A-la-hán phần nhiều họ ở trong thâm sơn cùng cốc, họ cảm thấy yên hơn, thấy an lạc hơn. Họ vào trong định họ thấy an lạc hơn nữa. Nên cái nếp sống này nếp sống của các vị tu hành. Các vị tu hành là người ta sống. Còn họ rất là sợ tiếp xúc với bên ngoài. Họ rất sợ quan hệ với tất cả mọi người trên cuộc đời này. Tại vì quan hệ thì lần lần nó sẽ kéo chúng ta đi vào trong cái cuộc sống mà lại khó thoát ra, khó giải quyết được. Cho nên đây người ta sống. Vì vậy đó mà cái niết bàn này đó, ta gọi là cái hữu dư y niết bàn. Chứng được cái này rồi đó thì họ thường thường tìm một cái chỗ xa lánh nào đó họ ở. Tại vì mình không còn lệ thuộc trong ăn uống nữa, mình cũng không còn có những cái ham muốn nữa, cho nên mình không muốn ai làm phiền mình hết. Đây là ẩn sĩ, ẩn cư, ẩn tu. Đây là các vị tu. Cho nên khi mà những người tu này đó, thì Đức Phật xếp họ vô cái hàng tiểu thừa. Hàng tiểu thừa họ tu. Tức họ rất sợ, họ rất sợ cưu mang những cái khác. Đó là cái trường hợp đó, chứng được cái niết bàn này. Thì khi chứng được cái niết bàn này xong rồi đó, thì thích ở trong cái niết bàn này. Ta nên ở trong cái niết bàn này chứ không dám ra nữa. Không dám ra, không muốn ra ngoài nữa. Là tại vì đó, còn hai cái mà chưa giải quyết xong là cái trần sa hoặc và cái vô minh hoặc. Thầy trên bước đường tu đó, thầy thể nghiệm thầy thấy ở yên ở trong thiền thất đó, không có việc gì xảy ra hết đó. Nhưng mà ra tiếp xúc với cuộc đời, ra làm việc này việc kia đó, thì bắt đầu đụng chạm và có vấn đề, phải không? Cho nên đa số người ta tránh. Ta tránh, ta ở yên trong đó, đó, ta chờ tới cái ngày nào đó người ta chết đi, thì cái này là vào vô dư niết bàn. Vô dư y niết bàn đó, là bỏ cái xác này rồi đó, thì họ sẽ vĩnh viễn ở trong cái định tu chứng của họ đó. Ta nên nếu chứng được cái định nào, nhập vào cái định nào, thì ở luôn ở trong cái định đó mà không bao giờ ra nữa, cũng không bao giờ tái sanh trên cuộc đời nữa. Đây là cái điều học mà của những người tu mà rớt qua tiểu thừa. Ta nên tu mà rớt qua tiểu thừa là chỗ này. Tại vì tới chỗ đó là sao vậy? Tại mình rất sợ sanh tử, mình rất sợ tiếp xúc với mọi người, rất sợ đụng chạm, rất sợ phiền phức, phải không? Cho nên không dám tái sanh nữa, ở luôn ở trong đó, vĩnh kiếp ở trong đó luôn, ở trên niết bàn, không vào sanh tử nữa, rất sợ sanh tử. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người đó mà tu theo Phật, thành ra có nhân duyên được với Đức Phật, có trồng căn lành ở Đức Phật á, thì khi mà mình chứng được cái chỗ này nữa, mình chứng tới chỗ này nè, tới cái chỗ mà hữu dư y niết bàn, tức là mình còn sống này nè, thì được Đức Phật xuất hiện ra khai ngộ cho mình. Được Đức Phật xuất hiện khai ngộ cho mình. Tại lúc bây giờ tâm mình đã thanh tịnh rồi, cho nên vào ở trong thiền định, mình sống trong thiền định á, thì lúc bây giờ Đức Phật phóng quang tới, phóng quang tới tâm của mình. Tâm của Đức Phật truyền qua tâm của mình, mà ở đây mình gọi là Phật hộ niệm. Ta nên trên bước đường tu đó, quý vị gọi là Phật hộ niệm. Nếu mà Phật không hộ niệm tới, mình không trồng căn lành ở Đức Phật, mình không nghĩ tới Đức Phật, Phật không hộ niệm tới nữa, thì mình sẽ đi thẳng vào vô dư niết bàn, tức là đi vô trong đó rồi không ra nữa. Tại vì cố định ở trong đó rồi, không ra được nữa. Cái tâm mình như thế mà mình chết rồi đó, thì mình sẽ đi vô đó vĩnh viễn luôn, được niết bàn, được an lạc, không tái sanh nữa, được giải thoát thiệt đó. Nhưng mà đây đó là niết bàn của tiểu thừa, thành ra những người tu. Nhưng mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa là cái khi mà đắc được thánh quả La Hán, biết được 500 kiếp về trước rồi, phải không? Ta đã biết được 500 kiếp về trước rồi, thì lúc bây giờ đó anh cũng biết thêm được cái nữa. Cái nào anh làm được anh làm chứ, còn những cái nào làm không được thì thôi, phải không? Ta nên làm được mình mới làm, còn làm không được thì thôi. Ta nên mình cứu cái người đó nữa, mình tới mình khoanh ra mình cứu người đó, mình đưa đi, còn tất cả những người kia để lại, phải không? Những cái này dứt khoát như vậy đó. Cho nên độ cho một người xuất gia, một người tu, chứ đâu phải mình độ hết cả bà con quyến thuộc của nó đâu. Cho nên tới một cái bữa nào đó mình kêu nó, phải không? Mình kêu nó trốn đi, dắt đi, phải không? Sáng dậy thì cha mẹ nó thấy nó đi mất rồi, trốn đi chứ, đi đứa thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta nên trốn đi. Giống như ngài Hư Vân Hòa Thượng, ta nên đi tu mà trốn thôi. Tại vì cha ngài làm quan mà ngài lại là con một nữa, mà bây giờ nó nói đi tu làm sao cho. Cho nên lúc bây giờ phải trốn đi. Ta nên chờ đang đêm như vậy đó, mọi người ngủ hết đó là trốn đi. Nên Đức Phật của mình cũng vượt thành trốn đi chứ, chứ vua Tịnh Phạn có cho đi đâu. Đấy, cho nên trong cái lúc đó, những cái người này họ nhờ có trồng căn lành ở Phật quá khứ, cho nên lúc bây giờ Phật mới phóng quang tới gia vị cho họ, tác động vô họ để làm cho họ phát tâm họ đi tu. Không có cái này tu. Cho nên nó bảo rằng là Đức Phật cái khi còn làm thái tử thì ở trong cái đêm vắng như vậy đó, trong cái đêm vắng như vậy ngài ngồi đó, ngài mới nghe ở trên quả trời Tịnh Cư đó. Thế nên ngài ngồi trên nhân gian này mà ngài nghe trên quả trời Tịnh Cư đó, thế nên chư thiên gọi ngài, chư thiên gọi ngài đó, bảo là ngài nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyền xưa. xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian cảnh tục sai xưa làm gì? Ngài còn lần nữa: thế thì chúng sanh ngu dại, ai vì bảo ban mau mau mở lối niết bàn, khiêu đèn trí tuệ vén màn vô minh. Ngồi yên lại nghe, nghe chư thiên kêu. Ngồi yên lại mình nghe, nghe Phật âm, tiếng nói của Phật, nghe Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mình mới có quyết tâm. Cho nên quyết tâm chỗ này mới không sợ khó, không sợ khổ, mới vượt mà đi lên. Chứ còn những người mà đi tu đó mà không có một cái chí cao như vậy để vượt khó, vượt khổ đó, thì cái người đó không làm được gì. Thành ra chúng ta thấy rất nhiều người tu nhưng mà làm nên đạo nghiệp đó, thì không có mấy, phải không? Làm nên đạo nghiệp đó, đúng nghĩa người tu đó, thì cái này rất hiếm trên cuộc đời. Là những người đó cái ý chí không có, hay nói rõ là căn lành cũng không có, căn lành không có. Cho nên Phật không phóng quang gia bị tới được. Cho nên chúng ta làm không được gì hết, rồi một thời gian chúng ta nản bỏ cuộc. Thế nên tất cả các Phật tử tại gia của mình, cho nên khi mà chưa đắc quả A-la-hán thì lúc bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta tu để mà đắc quả. Cho nên chưa đắc quả A-la-hán thì đừng tin vào cái tâm mình, tại vì mình còn cái gì? Tức là mình còn vô minh, còn vô minh, còn trần sa, cho nên mình thấy nó không chính xác. Mà thấy không chính xác đó, mà mình phạm phải cái sai lầm đó, mình rớt xuống đó, thì cái trường hợp này khó trở lại. Cho nên phải nỗ lực tu để mà đạt được cái trí tuệ cao. Mà đạt được trí tuệ cao này đó, nếu mà mình chưa đạt được tới cái chỗ này đó, mà mình có một cái căn lành để mà cảm về Đức Phật đó, thì lúc đó Phật hộ niệm tới cho mình. Tức là lấy cái trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình ấy, thì lúc bây giờ cũng có thể thoát được, có thể thoát đi được. Thế nên giống như bây giờ mình ấy, mình không biết, thế nên mình quyết đoán là sai. Nhưng mà mình theo một cái vị lãnh tụ đó nữa, họ sáng suốt, họ giỏi, thì mình chỉ cần làm theo ấy, thì cái trường hợp này mình cũng đạt được kết quả này. Nhưng mà cũng có chừng. Nên mình coi chừng là cái trường hợp ác ma. Ác ma mình dễ gặp hơn. Nó hiện ra để nó quyến rũ mình. Rồi đó mình sa vào trong cái chỗ này đó, là mình từ chuốc quả vào thân cái này nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình tự cân nhắc chỗ này. Tự cân nhắc chỗ này đó mà mình phân ra được Phật và ma. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, thầy thường hay suy nghĩ cái chỗ này nhiều lắm. Cho nên tất cả những cái người bạn ở trên cuộc đời này đó, mình nói chung là bạn tốt hết đi. Nhưng mà thầy phân ra đó, là cái bạn tốt đó, mà họ còn quyền lợi, là cái tốt này đó, nó còn có giới hạn. Cho nên coi chừng dễ lầm ác ma lắm. Tại vì còn quyền lợi và hợp tác với mình á, để cùng có quyền lợi, phải không? Thì cái trường hợp này đó, coi chừng ác ma. Tại vì nếu mà còn quyền lợi đó, thì lúc bây giờ đó, cái nhìn nó không bao giờ chính xác. Tức cái nhìn theo tham vọng. Tham vọng tức cái ham muốn đó. Cho nên đôi khi muốn cho được thì mình dễ đi vô chỗ sai lầm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm cái việc này đó là vì quyền lợi, phải không? Cho nên vì quyền lợi, cho nên đó, coi chừng. Coi chừng đó là cái trường hợp này đó là nguy hiểm. Còn ngược trở lại đó, Phật gia bị tới, Phật gia bị tới cho mình đó, trên bước đường tu đó, thì sao? Cái trạng thái tâm của mình đó là có bốn cái việc mà luôn luôn cứ kiểm tra. Là thầy nói là không buồn, không giận, không sợ, không lo gì hết. Tự nhiên cái tâm mình vậy. Tại vì mình không có quyền lợi gì hết. Tại trên cuộc đời này mình nghĩ rằng mình không có quyền lợi gì, mà mình chỉ có một cái là hướng tâm về con đường giải thoát mà thôi, giải thoát mà thôi. Thì lúc bây giờ những người bạn tốt này đó, họ cũng khuyên mình đó, là đi trên cái con đường giải thoát này, phải không? Chứ không phải đi trên con đường quyền lợi. Nên Thầy nói cụ thể để quý đạo hữu hiểu đó, là bây giờ Ngài Xá Lợi Phất là bạn của Ngài Mục Kiền Liên, mà Ngài Xá Lợi Phất khi gặp Mã Thắng Tỳ Kheo dẫn về gặp Đức Phật rồi đó, Ngài đắc quả La Hán rồi đó, Ngài nhớ tới Mục Kiền Liên là người bạn tốt của mình trước đây, cho nên đó, Ngài tìm tới Mục Kiền Liên, Ngài nói bây giờ tôi đã gặp được vị đạo sư rồi, bây giờ bạn có muốn đi theo con đường mà của tôi đi không? Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đi theo Ngài Xá Lợi Phất xuất gia với Đức Phật luôn. Cái này là bạn đạo và bạn tốt. Bạn này không có quyền lợi, phải không? Còn ngược trở lại sao? Cho nên quý vị có một cái người bạn, mình đây cũng là bạn tốt đi, nhưng mà bạn này bạn làm ăn, phải không? Cho nên bạn làm ăn, nó tới nó bàn với mình á, là bây giờ định làm một cái gì đó, cần phải có bao nhiêu vốn đó, bây giờ đi huy động, phải không? Cái này coi chừng, nó có quyền lợi vô đó, thì cái này coi chừng có cái may rủi và cái được mất này. Cái này có chừng. Nên có những người đó mà chạy theo những người bạn này tới cuối cùng nữa là mất tất cả. Cho nên mất tất cả cái chỗ này. Cho nên nó thấy mình có cái nhà, nó kêu mình đem cái giấy giao cho ngân hàng để vay tiền đang làm ăn, bạn tốt đó. Nhưng mà vay tiền làm ăn đó, làm rồi nữa thì lời đâu không thấy mà vốn lại mất. Cho nên đó, lúc bây giờ đó là mất nhà luôn. Thôi bây giờ mình ngừng ở đây ha, kỳ sau thầy sẽ tiếp.